Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 49, lên núi, nói cậu áp chế đồ ăn liền bị chửi. Vương Thị trong lòng khí muốn chết, cũng không dám cãi lại. Thôi ra không phải cái gì đại hộ nhân gia, lại vẫn cứ quy củ không ít. Vương Thị liếc mắt, ngoài miệng không nói, lại là một thanh chen đến bên bàn, mang một đại đũa thức ăn đến trong chén. Lại nghĩ thân chiếc đũa lúc, trên mu bàn tay, ba, một chút liền bị Dương Thị cầm chiếc đũa gõ qua. Lập tức mu bàn tay đau rát, ăn đến đô ra được nhiều, ăn chết ngươi tốt, buổi chiều trong đất việc ngươi toàn làm, cái này thức ăn trên bàn theo ngươi ăn. Dương Thị dạng này một mắng, Vương Thị cũng không cam lòng không nguyện ý đưa tay thu hồi lại. Nàng nơi nào nguyện ý đi trong đất làm việc. Bây giờ thái dương nóng bỏng, phơi đầu người choáng hoa mắt, trong đất chơi lên một ngày, so bị đánh 10 bữa ăn còn thảm. Vương Thị đem bát bưng đến một bên, trong lòng nộ khí đan xen, nàng gần nhất cầm con trai nói quá nhiều chuyện, nếu là lấy thêm cho con trai cho bú tới nói sự tình. Chỉ sợ Thôi Kính Hoài lại muốn nổi giận, bất quá nàng trước kia đều là có thể lên bàn ăn cơm. Lúc này nhìn Thôi Vi ngồi ở trên bàn, mình lại bưng bát đứng một bên, trong lòng càng đem Thôi Vi hận đến nghiến răng, một trận cơm trưa Vương Thị không ăn ra cái mùi vị đến. Nàng lượng cơm ăn luôn luôn lớn, gần nhất lại không có giống như trước lười biếng không kiếm sống. Giữa trưa chỉ ăn hai bát, nơi nào đủ no bụng, bất quá Dương Thị trở về đem còn thừa cơm ăn sạch sẽ. Lại căn dặn nàng nấu một đại nồi bát cháo lạnh, mình thì chọn cái sọt, đi theo Thôi Thế Phúc hai cha con đi ra. Thôi Kính Bình một bên cầm cây quạt trên tay, kêu gọi Thôi Vi chuẩn bị lên núi đi. Phía sau Vương Thị một gặp bọn họ muốn đi, vội vàng nói, tứ nha đầu, ta buổi chiều bận không qua nổi, ngươi ở nhà băng giúp đỡ ta đi, nghe nói như thế. Thôi Kính Bình liếc mắt, cũng không có phản ứng Vương Thị. Nhìn Thôi Vi cầm cái trúc lam trên tay, hai huynh muội lúc này mới rời nhà, Vương Thị nhìn thấy bọn họ cũng không quay đầu lại dáng vẻ. Lập tức tức giận đến nghiến răng, hai huynh muội đi trước mới viện từ bên kia, đã muốn lên sơn, Thôi Kính Bình tự nhiên là chuẩn bị đem hai đồng bạn mà nhóm cũng cùng nhau kêu lên. Vương Bảo Học cùng Nhiếp Thu Văn hai người cùng làm công. Mỗi ngày ăn cơm trưa nhất định mà sẽ tới. Bây giờ viện tử đã thay đổi cái bộ dáng, mặc dù phòng ốc vẫn như cũ rách dưới, nhưng đầy viện cỏ dại không có, nhìn viện tử rộng rãi rất nhiều, nhìn trong nội viện này đập tử ngược lại là cùng cái cỡ nhỏ sân bóng. Hai huynh muội đứng ở dưới mái hiên chỗ thoáng mát chờ lấy. Bây giờ chỗ góc phòng tiểu mao trùng đã bị Vương Bảo Học thu thập sạch sẽ, liền trên đất rêu xanh đều xúc một tầng. Không biết có phải hay không là gần nhất trong viện nhiều nhân khí. Liền những cái kia ẩn hiện lớn lên giống con rết giống như nhiều chân trùng đều ít. Nhìn ngược lại không giống ban đầu Thôi Vi khi đi tới như thế âm trầm ni không có đợi bao lâu. Vương Bảo Học cùng Nhiếp Thu Văn hai người liền đã lười dương dương tới. Cái này hai vật nhỏ riêng phần mình đeo đỉnh mũ rơm. Ngược lại cùng những cái kia hạ điền đại nhân không sai biệt lắm. Chậm rãi hướng bên này đi tới, Thôi Vi nhìn thấy bọn họ kéo ống quần dáng vẻ, nhịn không được ghé vào Thôi Kính Bình trên thân cười một lần. Nhiếp Thu Văn thính tai, nghe được thanh âm, vội vàng hướng bên này nhìn lại, nhìn thấy cái này hai huynh muội đã sớm tới, thân thể cùng tựa như con khỉ hướng cái kia nửa đổ trên tường vọt tới. Nhẹ nhàng linh hoạt liền vượt qua cái kia tường đổ, hướng bên này lao đến. Ha ha, hai người các ngươi hôm nay ngược lại là tới sớm. Tiểu tử này gần nhất trên mông tổn thương vừa vặn, liền có chút bắt đầu nghịch ngợm lên, thu thập ra cửa chính không đi. Hết lần này tới lần khác muốn đi leo tường, vừa vặn hai ngày cũng không biết đau đớn. Nếu là vừa một màn kia bị Nhiếp phu tử nhìn thấy, chỉ sợ lại là một trận tốt đánh. Hai người các ngươi, tới trễ, đi làm cái gì? Thôi Kính Bình quặm mặt lại hét lên một tiếng. Vương Bảo Học lật ra cái mí mắt, một tay lấy trên đầu phá mũ rơm lấy xuống, nắm ở trong tay làm cây quạt giống như lắc lắc, chậm rãi bước đi thong thả vào. Thôi Tam, ngươi thẩm phạm nhân đâu? Cũng không phải Thanh Thiên Đại Lão gia. Nhiếp Thu Văn cũng đi theo tới. Đặt mông ngồi dưới đất, cũng học Vương Bảo Học dáng vẻ lấy mũ rơm quạt gió. Vừa nói, vừa cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một chút, chờ sau đó làm tiếp sự tình a, bọn họ cùng Thôi Kính Bình tiểu tử này nhận biết. Hãy cùng số đen tám kiếp, ngày thường trong nhà từng cái cùng đại thiếu gia, có thể mấy ngày nay cùng thay địa chủ nhà làm việc trường công. Vẫn là không lĩnh tiền cái chủng loại kia, càng quá mức Thôi Kính Bình gia hỏa này liền cơm đều không túi. Chuyện này nếu như bị trong nhà đại nhân biết, chỉ sợ Tôn thị cùng Lưu thị bọn người đã sớm gọi hô lên. Hôm nay không làm, Thôi Kính Bình một mặt vẻ hưng phấn, hướng hai người này cao hứng ngao nói: "Hôm nay chúng ta đi trên núi chơi đi, muội muội ta còn chưa từng đi đâu." Nghe xong lời này, Vương Bảo Học hai mắt người đột nhiên phát sáng lên, hai miệng đồng thanh nói: "Thật chứ, khoảng thời gian này bọn họ mỗi ngày chơi phát thảo, ngay từ đầu chưa làm qua lúc còn cảm thấy mới mẻ. Có thể gần nhất có chút chịu không được, nếu không phải Thôi Kính Bình gia hỏa này xem xét nói không thành tựu dùng nắm đấm. Bọn họ đã sớm không làm, không ngờ tới ngày hôm nay dĩ nhiên Thôi Kính Bình sẽ nói đi trên núi chơi." Nhiếp Thu Văn cao hứng nhảy dựng lên, một bên vỗ vỗ trên mông bùn cát, một bên hưng phấn nói: "Thôi Tam, tốt, thế nhưng là ngươi gần nhất không phải cải tà quy chính sao?" Thôi Kính Bình gần nhất không phải giúp đỡ Thôi Kính làm chút giặt quần áo nấu cơm đàn bà mà sự tình, chính là ở chỗ này giúp đỡ kéo thảo chỉnh lý viện tử. Liền trong ruộng bắt dế đều không đi. Nhiếp Thu Văn hai người còn trong lòng cảm thấy đau mất một cái ý đồng đạo hợp hảo hữu tới. Không ngờ tới hắn hôm nay liền nói cùng đi trên núi. Vương Bảo Học nhìn hắn ngốc, Sở Trường khuỷu tay đụng hắn một chút, Nhiếp Thu Văn lông mày nhíu lại liền muốn nổi giận. Vương Bảo Học lại chậm rãi nói: "Nhiếp hai, ngươi ngốc à, Thôi Tam ca chỉ là muốn bang Thôi muội muội làm việc mà thôi. Hắn lúc nào ta qua?" Nhiếp Thu Văn kịp phản ứng, nhìn thấy Thôi Kính Bình đen nhánh mặt, lập tức cười khan hai tiếng, lẻn đến Vương Bảo Học sau lưng. Chỉ là từ một điểm này, liền có thể nhìn ra được trước mắt mấy người tính cách đến. Vương Bảo Học ngày thường nhìn như buồn bực không lên tiếng, kỳ thật trong lòng không ngốc, Nhiếp Thu Văn tính tình hướng, bất quá phá hủy ở ngoài miệng cùng trên nắm tay, trong đầu đành phải toàn cơ bắp. Ba người này bên trong, Thôi Kính Bình miệng nắm đấm đều có, nói không cho trong mấy người này hắn ngày thường vẫn là lão đại. Bớt nói nhảm, các ngươi có đi hay không? Không đến liền bản thân ở đây thu thập đi. Thôi Kính Bình liếc mắt, từ dưới đất đứng lên thân tới. Hai người này cũng không phải cái ngốc, nơi nào không nguyện ý lên núi chơi còn ở nơi này ngốc làm việc. Chỉ là Vương Bảo Học quay đầu nhìn Nhiếp Thu Văn một chút, từ đầu chậm lý nói: "Nhiếp hai, cha người đã đi chưa?" Nhiếp phu tử hận nhất chính là cái này tiểu nhi tử bất học vô thuật, không giống đại nhi tử Nhiếp Thu Nhiễm cho hắn kiếm mặt. Bởi vậy đối với cái này tiểu nhi tử luôn luôn không có gì hảo sắc mặt. Bắt lấy Nhiếp Thu Văn tại bên ngoài nghịch ngợm gây sự quay đầu liền bị đánh một hồi trước. Vương Bảo Học vừa nói như vậy, Nhiếp Thu Văn run lập cập: đi rồi, hôm nay sáng sớm mang theo đại ca đi, hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm Đọc. Mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.